Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, ta có thể ăn ngươi sao? Bắc Thiên là âm thiên tử địa bàn, âm thiên tử ở tại Minh Đô, mảnh đại lục này là một khối thổ bá chi giác biến thành. Cùng tần mục đại lục chữ tần một dạng, bất quá ngoại trừ thổ bá chi giác bên ngoài. Nơi này còn có Minh Hải, là âm thiên tử luyện liền bảo vật, mênh mông Minh Hải sau Minh Đô đại lục không chút nào nhỏ. Minh Đô bên ngoài chính là 40 tinh tú hình thành tinh vực, từng tòa chư thiên phiêu phù ở trong vũ trụ mênh mông. Bây giờ âm thiên tử cũng xuất lĩnh Minh Đô đại quân chạy tới thiên đình, chuẩn bị tiến công Thái Hư. Thái Hư tứ đại sư môn ăn đại bại. Thập Thiên Tôn tức giận, lần này điều động âm thiên tử các loại tứ đế thế lực, chuẩn bị đem Thái Hư nhất cử san bằng. Tần Mục du lịch Minh Đô, chỉ gặp Minh Đô Thiên Cung kiến trúc hiển thị rõ âm u quỷ dị. Trên thành cung bích họa cùng pho tượng, không phải U Đô tiểu quỷ quỷ vương, chính là các loại ma thần hình tượng, thậm chí còn có Đại Hắc Thiên Đồ Đằng, nhưng mà số lượng nhiều nhất chính là thổ bá pho tượng cùng đồ đằng, còn có các loại thổ bá phù điêu bích họa. Hét, thổ bá Tí Hon từ Long Kỳ Lân trong lỗ tai nhô đầu ra, nghi ngờ đánh giá những phù điêu bích họa này, không rõ vì sao âm thiên tử như thế sùng bái chính mình. Yên Nhi đem hắn xách đi ra, đặt ở Long Kỳ Lân trên đầu cho hắn một viên linh đan biểu thị khen thưởng. Dù sao cũng là hắn phát hiện Thanh Tông Thái Tử, đáng giá ban thưởng. Tần Mục bốn phía nhìn, âm thiên tử mang đi Minh Đô hơn phân nửa quân lực, có thể đối với Tần Mục tạo thành uy hiếp không nhiều. Âm thiên tử tuyệt đối là thổ bá cuồng nhiệt người sùng bái. Tần Mục nhìn xem những pho tượng thổ bá kia, thầm nghĩ trong lòng, hắn từ Minh Đô đi vào Thượng Ly Cung tinh tú, tiến vào một tòa chư thiên, một bên xem xét nơi này dân sinh, một bên lĩnh hội Lăng Thiên Tôn bản chép tay. Hắn phóng nhãn nhìn lại, nơi này chúng sinh cũng không có so Tây Thiên tốt bao nhiêu. Âm thiên tử mặc dù là trong nhân tộc đại đế, khống chế linh hồn, cùng thổ bá địa vị ngang nhau, nhưng mà trong lãnh địa của hắn, nhân tộc vẫn như cũ sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, trở thành cổ thần cùng bán thần tế phẩm. Những người này dãy dụa cầu sinh, muốn thỉnh thoảng đối mặt hồng thủy mãnh thú, lại phải đối mặt trong bán thần thần thông giả bóc lột, còn muốn đối mặt các ma thần tiểu tính tình. Nếu như không định giờ hiến tế, các ma thần liền sẽ hạ xuống tai họa. Tần Mục thấy được từng cái miếu thờ hương hỏa cường thịnh, hoặc là không thể nói là hương hỏa, mà là phụ vận thành trấn đám người chuẩn bị dê bò gia súc hoặc là thiếu nam thiếu nữ hiến tế cho các ma thần cao cao tại thượng. Khi hương hỏa nhóm lửa lúc, liền sẽ có ma thần khống chế ma khí tương lĩnh hưởng dụng tế tự. Hắn trải qua chư thiên này sông lớn lúc, còn chứng kiến các thôn dân đem tuổi trẻ nữ hài đặt ở trên bè gỗ, để bè gỗ thuận dòng sông trôi hướng hạ du. Đó là hiến cho hà thần tế phẩm. Hà thần ăn trên bè trúc cô nương liền sẽ không phát đại hồng thủy bao phủ hai bên bờ thôn trang. Hắn còn chứng kiến các thôn dân đem đồng nam đồng nữ ném vào trong núi lửa, trong núi lửa cư trú sơn thần. Nếu như không tiến cống, sơn thần tức giận, núi lửa bộc phát, xích viêm ngàn dặm, sẽ thiêu chết vô số người. Tần Mục đi tới tòa chư thiên này địa phương phồn hoa nhất, thấy được vô số thần thông giả bị xem như nô lệ, khai thác quặng mỏ, nguyên thần của bọn hắn bị hồn phách loại hình pháp thuật xuyên qua. Cao cao tại thượng các thần chỉ cầm trong tay thần tiên đứng tại chỗ cao, giám sát những nô lệ này lấy quặng, hơi không cẩn thận, roi vung lên vung xuống, đánh cho linh hồn rú thảm không thôi. Âm thiên tử là Hạo Thiên Tôn nhất mạch. Hạo Thiên Tôn mặc dù một nửa huyết mạch là nhân tộc, nhưng chưa từng có đem mình làm người nhìn. Âm Thiên Tử mặc dù là người, nhưng cũng không có đem mình làm người nhìn. Tần Mục trong lòng rất nhiều cảm khái. Có đôi khi đối với nhân tộc vô cùng tàn nhẫn nhất, chưa chắc là bán thần, cũng có thể là người. Tần Mục không đành lòng lại nhìn. Hắn vốn là muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, không cực hạn tại thiên đình cùng nguyên giới. Nhưng mà thấy càng nhiều, liền càng khó lấy chịu đựng. Hắn muốn đại khai sát giới, nhưng là bằng hắn sức lực của một người rất khó thay đổi gì. Hỏa Thiên Tôn, ngươi đến cùng cải biến cái gì? Hắn nhịn không được bật cười. Cho dù là hiện tại thiên đình cũng có được rất nhiều nhân tộc tinh anh. Hiểu Thiên Tôn tạm thời không cần quản hắn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn lại là hàng thật giá thật nhân tộc Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tử, Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật, Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, thực lực cũng không yếu nhỏ. Ở bên ngoài, lại có khai hoàng loại tồn tại này. Nhưng mà nhân tộc từ đầu đến cuối sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Hỏa Thiên Tôn đem chính mình nói rất là cao thượng. Tần Mục rất muốn đi Hỏa Thiên Tôn nơi đó nhìn một chút. Dưới trướng hắn nhân tộc đến cùng sinh hoạt thế nào? Hắn rời đi Chư Thiên Phương Bắc, tiến về Chư Thiên Phương Nam. Nam Thiên là Xích Đế Tề Hạ Du quản hạt. Trên danh nghĩa Xích Đế Tề Hạ Du là Chư Thiên Phương Nam kẻ thống trị. Nhưng mà trên thực tế thống trị Nam Thiên chính là Hỏa Thiên Tôn. Mỗi một thời đại Xích Đế đều là Hỏa Thiên Tôn đến đỡ khôi lỗi. Từ viễn cổ đến nay, Nam Thiên Xích Đế đổi không biết bao nhiêu gốc giả, nhưng thực tế trưởng khống giả vẫn là hắn. Cũng chính bởi vì Hỏa Thiên Tôn là Nam Thiên người thống trị thực sự, cho nên tạo thành hắn cùng Nam Đế Chu Tước ở giữa ân oán. Nam Đế Chu Tước thống trị Nam Cực Thiên, tại vũ trụ giới hạn, thuộc về Chư Thiên Phương Nam biên giới. Chiếm cứ lãnh địa cũng không tính quá lớn. Dù vậy, Hỏa Thiên Tôn cũng là hao tốn mấy chục vạn năm thẩm thấu Nam Cực Thiên. Đến mức Hỏa Thiên Tôn khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn giết vào Nam Cực Thiên lúc, Nam Đế Chu Tước không binh có thể dùng. Tần Mục đi ra Xích Đế Thiên Cung linh năng đối Thiên Kiều. Bốn phía nhìn lại, nhưng gặp Chư Thiên Phương Nam nhiều vô số. Lấy Xích Đế Thiên Cung làm trung tâm, treo ở trên màn trời, to to nhỏ nhỏ màu đỏ tinh thần lấp lóe, rất là lóa mắt. Tần Mục không có trực tiếp tiến vào Xích Đế Thiên Cung, mà là bốn phía du lịch, chỉ gặp Nam Thiên Đại Lục bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Trên bầu trời một con thải phượng nhẹ nhàng bay qua, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, như đạo minh tấu. Tần Mục đi tới mép nước, đã thấy trong khe núi có thần long tiềm cư, quay quanh tại thanh tịnh đáy nước, mở cái miệng rộng phun ra một viên long châu, dẫn dắt tinh hoa nhật nguyệt. Trong núi rừng truyền đến xa xa thanh âm, một con kỳ lân đi ra trong rừng, đi vào khe núi uống nước, xa xa nhìn bọn hắn một chút. Liền tiếp theo cúi đầu uống nước. Ngay tại khe núi này bên cạnh lại còn có mười mấy gia đình, thậm chí còn có một cái tư thục. Bên trong truyền đến lang lãng tiếng đọc sách. Tần Mục kinh ngạc, tinh tế lắng nghe. Ngoặc kép, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi phụ cương, là vi tam cương. Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ, đây là đang giáo dục mọi người không thể tạo phản. Hắn đang định rời đi tiểu sơn thôn này, đột nhiên lại dừng bước lại. Chỉ nghe nhạc buồn truyền đến, trong sơn thôn này có lão nhân đưa tang, các thôn dân dơ lên quan tài. Quan tài không có đóng, một cái lão nhân ngồi tại trong quan tài, chính hướng bốn phía hỗ trợ các thôn dân bao quanh thở dài, cười nói, ta bây giờ muốn thăng thiên, đi hầu hạ các thần chỉ, không cần bi thương. Tần Mục không hiểu nơi này phong tục, dừng lại quan sát. Các thôn dân khua chiêng gõ trống, nhấc quan tài đi ra thôn trang, đi bộ hơn 10 dặm đi vào một tòa miếu thờ. Miếu thờ trước có đạo nhân thủ hộ,